Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 11-2, ngoại truyện Idol Best Game 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, lần đầu viết truyện về game nè, nghe giống như xuyên không nhỉ, nhưng không phải mình viết bọn main chính sẽ xuyên vào trong game đâu nha, chỉ là game này sẽ xuất hiện nhiều về sau nên nói trước đề phòng mọi người không hiểu, nên chương này mình viết để giải thích Idol Best Game là game đang được thịnh hành gần đây. Idol Best Game có mặt trên khắp cả thế giới, mọi cửa hàng với giá hợp lý có thể khiến người nghèo lẫn người giàu đều mua được nên rất được yêu thích. Do một tiến sĩ thiên tài tạo ra nhưng vẫn chưa bao giờ xuất hiện, còn vẫn là một bí ẩn về người tạo ra game. Idol Best Game phá vỡ ranh giới giữa thực và ảo bằng cách đeo vòng tay IBG. Idol Best Game, và chúng ta có thể vào trong game với hình dạng thú nhân. Quay được ngẫu nhiên với các loại thú nhân, tất nhiên vẫn có bảng xếp hạng về các loại thú nhân, nhiều loại thú nhân thuộc loại hiếm khó quay chúng được. Họ có thể ẩn đi đuôi và tai thú của mình trong game. Thú nhân có nghĩa là người thú, họ chỉ có tai và đuôi của thú, còn lại vẫn giữ hình người. Họ sẽ không thay đổi diên mạo mà giữ nguyên như cũ. IBG lấy bối cảnh khá là giống trái đất một tẻo, trong game gọi là Idol City. Kể sau kể trước mất cả bí mật, ở Idol City giải trí cung cấp năng lượng để cho thành phố hoạt động. Đương nhiên trong đây vẫn có các ngành kinh tế ở ngoài, nhưng chủ yếu là ngành giải trí, có thể học các điều chủ yếu về giải trí ở đây. Và tiền trong game này tên là tiền ngọc, ngoại hình giống tiền giấy của trái đất nhưng trong suốt, nếu lật mắt trước thì không thấy mặt sau, lật mặt sau không thấy mặt trước nên gọi là tiền ngọc. TG, nếu tiền ở ngoài như sau 500k thì ở trong game gọi là 500kn. Kn có nghĩa là tiền ngọc. Game tuy hay vậy nên khiến trong game lộn xộn, vì vậy nên có các quy tắc sau. 1. Một ngày chỉ được đăng nhập 5 lần, có nghĩa là vào. 2. Chơi không quá 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ ở ngoài bằng 1 tháng trong game. Chấm. 3. Mỗi lần thoát ra thì phải cách 4 tiếng mới được đăng nhập mà chơi lại được. 4. Một khi quay xong ngẫu nhiên để nhận hình dạng thú nhân thì sẽ giữ nguyên không đổi được. 5. Một khi đeo vòng tay IBG thì vòng tay sẽ lưu giữ tất cả thông tin về người chơi, và khi người khác khởi động thì vòng tay IBG sẽ không đưa họ vào game, vì một vòng tay chỉ đưa được một người vào. 6. Idol nổi tiếng ở trong game thì ngoài cũng sẽ nổi tiếng như trong game. Dĩ nhiên đi kèm với quy tắc là luật phạt về các phần vi phạm. 1. Nếu quá 5 lần mà vẫn đăng nhập tiếp thì sẽ bị khóa nick 1 tháng. 2. Quá 3 giờ mà không thoát ra sẽ bị không dây dứt đá ra khỏi game. Quá 3 lần, bị khóa nick 1 tuần và đưa 100kn. 3. Vi phạm quá 2 lần phạt khóa nick 10 tiếng, 400kn. 5. Nếu người khác đeo vòng tay IBG không phải của mình sẽ được vòng tay xem thông tin qua radar ẩn và xóa nick của người ăn cắp đến khi viết báo cáo về việc mình đã làm vào vòng tay IBG gửi đến trung tâm IBG chấp nhận sẽ được lại nick cũ của mình, nên đừng có ý nghĩ nào mà dại dột ăn cắp vòng tay IBG không phải của mình, nghe chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tẹo nữa là quên vòng tay IBG có thể gọi là IG nha, tẹo nữa là quên mất rồi, ôi trời ơi, đất mẹ ơi, ước gì ngoài đời mà có game như vậy, thật thì con cũng mua về mà chơi từ lâu rồi, đáng tiếc là không có thật, chỉ là tưởng tuông thôi à, mà mình có ý tưởng viết được sau khi xem show by Rock, thế nên bạn nào rảnh thì vào mà xem nha, còn về game này thì vẫn còn ngoại truyện sau để giải thích tiếp, mà khi lượt xem qua 500 thì mình sẽ viết tiếp nha, mà đừng chửi mình gian xảo bởi vì mình có tin này từ hồi mới sinh nên mọi người chửi thoải mái mình, cô phủ nhận nha. Cách chương.